Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, Một Kiếm Thiên Đường. Toàn thân cảnh phía trên Lang Vương thực lực mạnh mẽ, có thể đánh giết nó vốn chính là một loại vinh dự. Muốn hoàn chỉnh lấy ra Lang Vương nội đan càng là đối với chiến đấu yêu cầu tương đương chi cao. Mà Tần Phấn hai điểm chiếu cố, có thể thấy được hắn thân là Thượng Kiếm Tông Khai Thiên Kiếm Phong đại sư huynh thực lực. Nhan Lâm cười ha hả để Nhan Uyên nhận lấy, mà cái sau giờ phút này nuốt xuống một ngụm nước miếng lưu luyến không rời phóng tới xếp sau. Lang Vương nội đan hiếm thấy vô cùng, liền xem như người bình thường phục dụng về sau chỗ tốt cũng đếm mãi không hết, càng không cần. Giống hắn dạng này người tu luyện, có thể đem Lang Vương nội đan đưa ra, Tần Phấn thủ bút cũng tương đương bỗng xước. Tần Phấn, trước kia ta liền hứa hẹn qua nếu là ngươi tham gia mỏ nhiệm vụ liền sẽ cho ngươi phong phú hồi báo. Lần này lắng lại linh thú bạo loạn lại có ngươi cực lớn công lao. Nói đi, phàm là ta có thể cho đồ vật, ngươi tất cả đều có thể muốn. Lời vừa nói ra, toàn trường hãi nhiên, Nhan Lâm coi trọng như vậy trước mặt người trẻ tuổi. Không ít người trong lòng đều có tính toán, nhưng có ít người sắc mặt tái nhợt. Hầu Nhạc giờ phút này còn không có lên đài, nhưng hắn không nghĩ tới lúc trước tại Nhan phủ bên ngoài phát sinh va chạm người trẻ tuổi thật cùng Nhan thành chủ nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng còn tương đương quen. Từ giữa hai người đối thoại đến xem, ít nhất cũng là đại hồng nhân cấp bậc, nhưng mình lại đắc tội hắn. Hầu Nhạc cường tự bảo trì trấn định, không có chuyện gì, một mình hắn làm sao có thể ngăn cản Hầu gia thượng vị. Dừng a, Điền Lễ không vui bưng chén nước lên, vừa uống một ngụm lại bởi vì quá bỏng bị sặc chính mình, cũng chiếu rọi hắn hiện tại nội tâm chân thực tình cảm. Điền Lễ tuyệt đối không nghĩ tới cái này Thượng Kiếm Tông tới vô danh tiểu tốt, vậy mà hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của mình. Chấm ngoặc kép, đối mặt với Nhan Lâm ánh mắt, Tần Phấn lâm vào suy nghĩ ở trong, chỉ cần là Nhan Lâm có thể cho, hắn tuyệt sẽ không từ chối. Đòi tiền, không được, quá dung tục, muốn người. Trước mặt nhiều người như vậy lộ ra Tần Phấn tâm cơ quá nặng. Muốn vật, Tần Phấn cũng không biết rõ Nhan phủ trên dưới có cái gì đồ tốt có thể cùng Lang Vương nội đan giá trị bằng nhau. Với hắn mà nói đây cũng là một cái khó mà lựa chọn vấn đề. Có, Tần Phấn đột nhiên thông suốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tại phù hợp bất quá đồ vật. Tần Phấn dừng hồi lâu sau mới đối Nhan Lâm mở miệng nói đến. Nhan bá phụ, ta muốn đồ vật có chút phức tạp. Có lẽ cùng ngươi trong tưởng tượng nội dung không quá đồng dạng. Ồ, Tần Phấn khơi gợi lên Nhan Lâm hứng thú. Hắn cái này tiểu tử trong lời nói rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là đang ám dụ tự mình cấp không nổi? Hoang đường. Ngươi một mực cho, phàm là ta nhăn một cái lông mày, theo ngươi nói thế nào? Nhan Lâm chém đinh chặt sắt nói đến, kia Tần Phấn cũng không do dự nữa đem yêu cầu của mình nói ra. Bá phụ, ta muốn ngài vườn hoa trong ao lớn nhất tòa kia giả sơn. Sự tình đã qua lâu như vậy, nhưng Tần Phấn từ đầu đến cuối đều không thể quên được hôm đó tại vườn hoa lúc bảo vật dò xét kích, hoặc lúc phát ra động tĩnh. Trở ngại các phương diện nguyên nhân, Tần Phấn không có thể dò giả sơn chân diện mục. Hiện tại Nhan Lâm mở miệng, đó chính là cho hắn tốt nhất cơ hội. Nghe được Tần Phấn yêu cầu, không riêng gì Nhan Lâm cái khác các vị đang ngồi trước tiên cũng sửng sốt một cái. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Phấn sẽ cùng tự mình đòi hỏi một tòa thưởng thức dùng giả sơn. Hòn núi giả nha, cũng là không phải là không thể cho ngươi. Nhưng hình thể rất lớn, không tiện mang vào mang ra. Nếu như ngươi nguyện ý ta có thể để gia đình đưa đến nơi đây. Nhan Lâm không có cự tuyệt. Tần Phấn tự nhiên nguyện ý. Nói thật trong lòng của hắn cũng không chắc. Không biết rõ bảo vật dò xét lúc ấy đến cùng rút ngọn gió nào. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì lên. Nhan Lâm từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đối ở đây tất cả các tân khách nói đến. Chư vị. Tiếp xuống chính là một cái trợ hứng tiểu tiết mục, để Tần Phấn đến biểu hiện ra một cái giả sơn chân diện mục. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn Nhan Lâm hào hứng cao như thế cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau một lúc lâu về sau, 8 tên gia đình liên thủ đều lộ ra cố hết sức đem Giả Sơn chậm rãi mang tới hội trường ở trong. Bởi vậy có thể thấy được Giả Sơn phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Ngay tại một tên gia đình dưới chân trượt đi, sắp chống đỡ không nổi lúc Nhan Uyên nhanh chân hướng về phía trước, hai tay đồng xuất đem nó tiếp vào bờ vai của mình phía trên. Sau đó trùng điệp phóng tới trên mặt đất. Đông, Giả Sơn ầm vang rơi xuống đất, thanh âm tại Tần Phấn vang lên bên tai. Hắn đồng dạng có chút khẩn trương. Nhan Lâm phất phất tay nói. Tần Phấn, hiện tại tòa này Giả Sơn thuộc về ngươi. Ngươi có được đối với nó tùy ý xử lý quyền. Ta cũng không thể đem nó mang về Khai Thiên Kiếm Phong a. Tần Phấn nhìn kỹ một chút trước mặt Giả Sơn. Ba phen mấy bận đều nhìn không ra có bất kỳ dị dạng. Nhưng nói cũng đều nói ra khỏi miệng. Cũng không thể nói với Nhan Lâm tự mình là nói đùa. Cho nên Tần Phấn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Tần Phấn đi đến Giả Sơn trước mặt. Chậm rãi rút ra liền ảnh. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đem Giả Sơn chặt. Ta nghe nói thượng đẳng Ngọc Thạch đều giấu ở trong núi. Vậy cái này Giả Sơn cũng là núi. Nói không chừng bên trong cũng có Ngọc Thạch đây. Ha ha ha ha. Đám người bên trong nghị luận ầm ĩ. Ai cũng xem không hiểu Tần Phấn muốn làm gì. Hừ, ngu xuẩn. Điền Lễ nhìn đều chẳng muốn lại nhìn. Bất quá một tòa Giả Sơn mà thôi. Điền gia muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cũng liền Tần Phấn dạng này đồ nhà quê chưa thấy qua thị trường đi hướng Nhan Lâm đòi hỏi. Sau một khắc, Tần Phấn rơi kiếm, dày đặc Giả Sơn bị hắn như là cắt chém đậu hũ, không có gặp được bất kỳ lực cản trực tiếp bổ ra. Ồ, thân ở thứ hai gần Nhan Lâm phát hiện dị dạng, hòn núi giả nội bộ cùng hắn tưởng tượng có chút không đồng dạng a. Tần Phấn dùng sức đẩy ra Giả Sơn khe hở. Ẩn tàng trong đó bí mật rốt cục bại lộ tại đám người tầm mắt ở trong. Đây là, theo nồng đậm khí tức tràn ngập trong không khí, đám người nhao nhao khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Vô số người đều trừng lớn miệng lưỡi, cho rằng đây là giả, nhưng ở trận chư vị đều là người tu luyện, cảm nhận được khí tức kiên quyết sẽ không phát sinh sai lầm. Nồng đậm khí tức tuyệt đối là linh khí. Đám người tiếp lấy nhìn xuống phía dưới, khi thấy bóng loáng bức tường đổ chỗ biểu hiện ra đồ vật lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Chính Tần Phấn giờ phút này cũng trợn mắt hốc mồm, tại trước mắt của hắn núi giả nội bộ một mảnh xanh biếc. Mảnh này xanh biếc không xen lẫn bất luận cái gì một tia tạp chất, tinh khiết vô cùng, chỉ là như thế còn chưa đủ, còn có cực kỳ thuần túy linh khí. Nếu như không có cỗ này linh khí, có lẽ có thể trở thành không tệ ngọc bội. Nhưng có cỗ này linh khí, núi giả nội bộ tính chất liền không đồng dạng. Bên trên, thượng đẳng Ngọc Thạch, không chỉ là ai dẫn đầu nói một tiếng. Sau đó liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Cái này, mới là núi giả nội bộ danh tự. Điền Lễ hơi có chút điên cuồng đứng người lên đối trên đài hô. Không có khả năng, không có khả năng, nội bộ tất cả đều là thượng đẳng Ngọc Thạch. Khẳng định chẳng qua là nơi này vừa vặn mở ra tới là mà thôi. Hắn điên cuồng lý do không phải là không thể lý giải. Giống Giả Sơn như thế thể tích lớn, nếu như tất cả đều là thượng đẳng Ngọc Thạch, vậy sẽ là số trăm vạn phía trên giá trị. Đối với Điền gia, thậm chí là Nhan gia tới nói đều là một bút tuyệt đối không nhỏ tài phú. Tần Phấn liếc một cái kích động đứng lên Điền Lễ, sau đó lại vạch ra hai kiếm. Lần này, không có người phát ra âm thanh, bởi vì miệng của bọn hắn đã tất cả đều mở lớn đến không thể phát ra âm thanh trình độ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.